Chương 737, lần thứ 2 tụ tập. Trời tờ mờ sáng, bóng đêm còn chưa hoàn toàn rút đi, sương sớm ướt nhẹp đại địa, một tia tảng sáng ánh sáng từ đông phương đường chân trời mọc lên. Cảm giác được trong lòng ôn nhuận thân thể mềm mại, từng bước tỉnh lại yêu nguyệt nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua, mở hai mắt ra, đập vào mắt đó là một tấm ở ngủ say khả ái khuôn mặt. Lông mi thật dài, hồng nhuận khuôn mặt, đầy đặn đôi môi, thoạt nhìn liền phảng phất thế gian đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật, tinh xảo động lòng người. Nhận thức đã hơn một năm, yêu nguyệt cuối cùng vẫn ở ngày hôm qua cùng họ dì hiểm đi ra một bước cuối cùng, tuy là niên kỷ có chút nhỏ, chẳng qua cái này không là vấn đề, có yêu nguyệt vẫn dùng linh lực phụ trợ, cho nên cũng không có làm tổn thương đến họ dì hiểm thân thể. Chẳng qua vừa mới từng trải phá qua đau đớn, vẫn là không cách nào lập tức xuống giường hoạt động, đại khái muốn thẳng thượng một ngày như thế. Nữ nhân tư vị, vẫn là trước sau như một tươi đẹp, trách không được sẽ trở thành hấp dẫn nhất nam nhân đông tây một trong. Khinh thủ khinh cước từ trên giường đi xuống, mặc quần áo tử tế, đi ra cửa, tiến hành sáng sớm lệ cũ thân luyện, cái thói quen này yêu nguyệt vẫn không có bông, trụ cột tuy là tầm thường nhất, tuy nhiên lại thường thường là trọng yếu nhất. Cái gọi là thân luyện, đã không phải là giống trước đây chưa vào thi hồn giới chi lúc trước cái loại này đối với thân thể rèn luyện, đối với yêu nguyệt mà nói đã không có hiệu quả. Đầu tiên là quỷ ảnh bộ, cái này bộ pháp tuy là yêu nguyệt đã nắm giữ, chẳng qua luôn luôn đã tốt muốn tốt hơn chính hắn cũng không có lúc đó dừng lại, còn muốn cùng tiến một bước đi nắm giữ kỹ năng này, thẳng đến đạt được thu phát vu tâm lô hỏa thuần thanh cảnh giới, mới xem như đem bộ pháp này tu luyện tới viên mãn. Mà yêu nguyệt bây giờ cách cái cảnh giới này còn cách một đoạn muốn đi đây. Ngoại trừ quỷ ảnh bộ, còn có bình thường nhất chẳng kích. Tuy là năng lực này ở trong chiến đấu đã rất ít sử dụng, chẳng qua như trước không thể bỏ qua, ở thời khắc mấu chốt thường thường có thể cứu mình một mạng, cho nên yêu nguyệt vẫn không có buông tha đối với trụ cột chạm kích tu luyện. Một buổi sáng sớm xuống tới, yêu nguyệt đã là đổ mồ hôi như mưa, nhìn nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm liền dừng lại. Đi xong một thống khoái tắm nước lạnh, sau đó đem vẫn còn ở ngủ say họ dì hiểm đánh thức. Cô gái nhỏ này đối mặt yêu nguyệt thời điểm còn có chút tiếc nuối, mặt cười xấu hổ đến đỏ bừng, chẳng qua lại khó nén tươi cười rạng rỡ hạnh phúc, cả người đều mỹ tư tư. Đi qua củ rổ xạ kỳ nhà gọi điện thoại, làm cho hoãn đờ dệ cùng cha ly hai cái tiểu cô nương tới trợ giúp. Họ dì hiểm bởi vì tối hôm qua nguyên nhân ngày hôm nay đều phải nằm ở trên giường. Tự nhiên không thể lại để cho nàng đi làm cơm bận việc. Rất nhanh đoán đờ dệ cùng Charlie sẽ đến, cú rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ cái tên kia cũng trong dự liệu theo tới. Ở biết có gì hiểm sinh bệnh nằm trên giường sau đó ba người biểu hiện rất là lo lắng, yêu nguyệt không có nói rõ, đồ chơi này cũng không thể nói ra được, thì tùy tìm cái lý do lấp liếm cho qua, sau đó đoán đờ dệ bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. Có chút bình thản nghỉ hè, cứ như vậy đi qua một tuần. Ban ngày cùng họ dì hiểm, một bảo vệ bọn họ cùng một chỗ, có đôi khi đi ra ngoài đi dạo phố, hoặc là đi công viên, vườn bách thú các loại, yêu nguyệt xem như là hoàn toàn hưởng thụ một phen hồi lâu chưa từng hưởng thụ người thường sinh hoạt, tuy là bình thản, chẳng qua nhưng cũng rất thư thái, không cần lo lắng nhiều lắm. Chỉ bất quá ở một tuần sau đó, một cái đột nhiên đến thăm giả đem yêu nguyệt cuộc sống bình thản cho đánh vỡ. Ồ các ngươi thủ lĩnh trở về nhìn lấy nữ nhân này trước mắt. Yêu Nguyệt bước chậm tận tâm mà hỏi. Khuôn mặt dáng đẹp, tà lưu hải tóc dài, người mặc tinh chế tiểu áo da cùng bó sát người quần da, hệ màu đỏ cà vạt, ngồi ngay ngắn ở Yêu Nguyệt trên ghế salon đối diện, rất có nữ nhân thành thục ý nhị, cái này chính là Sổ Mạ Rổ Sino. Không sai, hắn hy vọng mau sớm thấy ngươi một mặt. Sổ Mạ Rổ Sino nói rằng, họ gì hiểm đem nước trà bưng lên, đặt ở trên bàn trà. Lúc rời đồng thời hơi có chút nghi ngờ nhìn Sổ Mạ Rổ Xì Nô liếc mắt, không rõ cô gái xa lạ này tại sao phải nhận thức yêu nguyệt. Ở họ gì hiểm trong ấn tượng, yêu nguyệt luôn luôn là rất ít cùng ngoại nhân trao đổi, bằng hưu tựa hồ cũng liền còn cực hạn với cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gô bọn họ. Sáng sớm hôm nay cái này nữ nhân xa lạ chợt tìm tới cửa, làm cho trong lòng nàng luôn luôn mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Cái này sẽ là của ngươi bạn gái nhỏ đi, không nghĩ tới thoạt nhìn lãnh đạm ngươi. Vẫn còn có loại này khẩu vị. Sổ Mạ Rổ Xì Nô nhìn đi vào phòng bếp họ gì hiểm bóng lưng, có chút treo chọc nói với yêu nguyệt. Nhỏ bé không thể nhận ra như mày, rất nhanh bung ra, đi thôi, ta cũng rất muốn gặp ngươi một lần nhóm thủ lĩnh. Từ trên ghế xã lòn đứng lên, liền bay thẳng đến môn đi ra ngoài, mình và cả gì giả sự tình, yêu nguyệt cũng không muốn đem họ gì hiểm kéo vào. Sô mạ rổ xì nổ cầu còn không được, cùng sau lưng yêu nguyệt đi ra ngoài, xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ, nhìn trên đường phố yêu nguyệt cùng sô mạ rổ xì nổ từ từ đi xa thân ảnh, họ gì hiểm sắc mặt mơ hồ có chút lo lắng. Cũng không phải là bởi vì nữ nhân kia mà ghen, họ gì hiểm lòng dạ cũng không có nhỏ như vậy, nàng chỉ là cảm giác yêu nguyệt chuyến đi này, tựa hồ là có nguy hiểm gì, làm cho nàng trong lòng có chút nặng nề, rồi lại tìm không được đầu nguồn. Yêu nguyệt không biết họ gì hiểm lo lắng, dọc theo đường đi cũng không có dùng không thuộc về loài người lực lượng, mà là cùng người thường giống nhau hành tẩu, tọa tàu điện, cuối cùng hoa nửa ngày đến cả dị giả tụ tập nóc nhà kia chung. Khi tiến vào vùng rừng rậm kia thời điểm, bị dòm ngó cảm giác lập tức tập thượng tâm đầu, chỉ bất quá rất nhanh thì rời đi, xem ra người nọ cũng biết là mình đến, cũng không có nhiều hơn nhìn trộm. Còn chưa đi vào trong phòng, liền rất xa nghe được bên trong thanh âm huyên náo, tựa hồ là đang phát sinh tranh chấp. Cả dị giả đối ngoại đoàn kết, nội bộ cũng không phải một khối thiết bản, thậm chí sẽ thường thường phát sinh lén lút tranh đấu, cho nên yêu nguyệt cũng không có ngoài ý muốn. Cốt két đem đại môn mở ra, nhất thời yêu nguyệt cũng cảm giác hết thể ánh mắt đều tập trung ở trên người mình. Chỉ thấy trong phòng khách đã chiếm hết người, tùy ý liếc liếc mắt, nhân số ở khoảng 7, 8 người, chắc là hết thể cả dị giả đều đến đông đủ. Cuối cùng, yêu nguyệt ánh mắt dừng lại ở cái kia tọa trên ghế salon nam trên mặt người. Bạch sắc tóc ngắn, nhãn cầu màu đỏ, kiên nghị mặt nghiêm túc bàng, mặc màu đỏ quần áo trong, lúc này đã ở nhìn mình, nếu như không có đoán sai, cái này phải là cả dị giả thủ lĩnh thu thất thần, liền từ bề ngoài đến xem, đích xác là một nam nhân có năng lực. Tướng do tâm sinh cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, yêu nguyệt mặc dù sẽ không quan nhóm người thuật, chẳng qua từng trải nhiều như vậy thế giới, hắn chính là có thể từ một người tướng mạo đến xem ra tính cách của người này cùng năng lực.